Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đi đây. Những ngày này, những người dám mắng tôi, hoặc là đã chết hoặc bị tiêu diệt bởi tôi. Bây giờ còn có người nào dám mắng tôi không? Ngọn lửa vốn phẫn nộ đã bị một câu nói của quỷ nha đầu này dập tắt. Ta sờ sờ đầu quỷ nha đầu. Người có thể dậy cũng được. Về sau lại có người mắng mẹ ngươi như vậy. Bọn họ đánh chết ta. Ta tàn phế thì đền tội. Quỷ nha đầu nhu thuận như vậy. Nên mua cho nàng một bộ quần áo. Không thể lúc nào cũng mặc bộ trang phục đường này. Quỷ nha đầu lập tức nhảy dựng lên. Vỗ tay nói. Mẫu thân là tốt nhất. Ta lại một lần nữa sờ sờ cái đầu nho nhỏ của quỷ nha đầu. Đi tìm phụ thân ngươi. Bây giờ là lúc để tôi giáo huấn cho đám người này một chút. Nói xong, ta không khách khí nhìn thoáng qua hiệu trưởng Mập. Hiệu trưởng Mập cầm lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán. Nuốt một hơi, lập tức chào hỏi bên cạnh nhận ra. Mau đi tìm mấy phụ huynh của mấy tên tiểu tử hỗn tiểu mắng chửi cho ta. Nhanh hơn và tốt hơn. Nói với họ rằng có một cái gì đó lớn. Ta mới mặc kệ hiệu trưởng như thế nào. Dù sao mấy đứa nhỏ này mắng ta, chính là đối với ta không tôn trọng. Ta là một lão nhân già hơn 100 tuổi, bị những tiểu quỷ này mắng thành biến thái. Ngược lại trả lại, đi lên và cho những con búp bê này một cái miệng lớn. Những con búp bê lớn tiếng hét lên. Bạn là một kẻ biến thái. Yêu khí trong yêu quái. Nam không nữ. Vẫn là mẫu thân của nha đầu kia. Ta lớn như vậy chưa từng thấy nam nhân có thể sinh con. Tục ngữ nói đứa nhỏ có ngoan hay không? Gia giáo rất quan trọng. Loại chuyện mắng chửi người này làm sao có thể làm? Tất nhiên tôi sẽ thay thế cha mẹ của họ để dạy cho họ một bài học tốt. Vẫn như cũ dùng từ trên xuống dưới 5.000 năm truyền thống cũ. Đó là cởi quần mấy đứa trẻ này. Chính là đánh một trận. Nghe tiếng khóc của mấy con búp bê này. Tôi vừa đánh, vừa nói, mấy tiểu quỷ, oa oa khóc lớn, vừa khóc vừa nói không mắng nữa. Sau đó, lại để cho mấy tiểu quỷ bọn họ bồi lễ xin lỗi quỷ nha đầu. Lúc này mới mang theo quỷ nha đầu rời đi, Long Vũ đi theo phía sau, đồ đạc bị hắn đập nát, kỳ thật cùng chúng ta không có quan hệ gì. Dù sao cũng là chuyện của mấy tiểu quỷ kia, loại chuyện bồi thường này. Đương nhiên là đầu sỏ bồi thường. Hiệu trưởng Mập gắt gao đi theo phía sau tôi. Thám tử Giang cậu không thể đi à, ngài đến lúc đó là giận rồi. Mấy phụ huynh đứa nhỏ kia đến lúc đó tìm tôi gây phiền toái. Tôi làm sao bây giờ? Hiệu trưởng Mập còn chưa nói hết. Ngoài cửa trường đã oán giận ngút trời có vài người tới. Có nam có nữ. Miệng hùng hùng hổ hổ nói. Tên khốn nào dám đánh con tôi? Phương viên mấy trăm dặm cũng không hỏi thăm, khi dễ con tôi để cho nó tan thành cho bụi. 7-8 người này ai nấy đều chửi bới. Hiệu trưởng Mập mạp bên cạnh tôi cũng không ngừng lau mồ hôi trên trán. Nhất thời nửa chốc lát, căn bản không biết phải làm sao bây giờ. Vốn sắc mặt quỷ đều trắng bệch, lần này tốt rồi, sắc mặt càng trắng hơn. Quả thực so với giấy đều trắng hơn. Thám tử Giang à, những phụ huynh này đều không dễ chọc. Ngài xem đây, ta quay đầu nhìn thoáng qua Long Vũ. Anh ta xoay người lần nữa cầm lấy bàn làm việc vừa mới buông xuống trực tiếp hướng cửa ném tới. Bùm, thanh âm trùng trùng điệp điệp, làm cho những quỷ ầm ĩ này. Trong khoảnh khắc yên tĩnh vô cùng, đại hán vạm biến này đứng về phía đó. Những người này cũng không dám lên tiếng. Tôi từng bước đi qua. Mỉm cười, rất lễ phép nói, tại hạ, thám tử xã 1818, Giang Lạp, con của các người là chúng ta giáo huấn. Tục ngữ nói, cha không dạy con, lời sau của ta còn chưa dứt. Những quỷ này sắc mặt biến đổi, thân thể không ngừng lui về phía sau. Một đám gật đầu khom lưng nói, thám tử Giang đánh rất tốt, nhi tử ở hạ có thể bị thám tử Giang đánh. Thật sự là tam sinh may mắn. Cách chương.